Vô địch thiên hạ, chương 1534, thứ nhất, góc truyện audio.com, chương 1533, thứ nhất, convert by lưu, mọi người nghe vậy, đều là kinh ngạc, Bành Dực sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu mặc dù là Hoàng Tiểu Long vật cưỡi, thế nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là một con trâu mà thôi. Một con trâu chỉ thần vương cảnh mà thôi. Một con trâu lại dám há mồm hướng về hắn yêu cầu bọn họ Vu Ma Đế Cung bảo bối. Hơn nữa con này trâu ý tứ là muốn hắn đem nhẫn không gian giao ra đây. Thật lớn trâu đảm, hắn đối với Khương Hồng cung kính. Đó là bởi vì Khương Hồng có thực lực này, có để hắn cung kính thực lực. Khương Hồng để hắn giao ra này hai cái trung phẩm hỗn độn linh mạch, hắn cũng chỉ có thể giao ra. Con này trâu cũng muốn học Khương Hồng, muốn chết. Liền ngay cả Vu Ma Đế Cung lão tổ Chu Khả Phàm mấy người cũng là lạnh lùng nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, ánh mắt kia lại như nhìn một kẻ ngu ngốc. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Bành Dực, Chu Khả Phàm chờ người ánh mắt cũng không để ý, mà là nhìn về phía Khương Hồng. Khương Hồng thấy thế, rõ ràng Kim Giác Tiểu Ngưu ý tứ, trong lòng cười khổ một cái, nói rằng: "Vâng, Thanh Ngưu tiền bối." Nguyên bản lạnh lùng mà nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu Bành Dực, Chu Khả Phàm chờ người ngẩn ngơ, tiếp đó hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân chấn động dữ dội không ngớt, sắc mặt càng là kinh ngạc đại biến. Khương Hồng vừa nãy xưng hô con này trâu cái gì? Tiền bối, tiền bối. Này chẳng phải là, dù là Bành Dực thân là Vu Ma Đế Cung đại đế, trải qua 10 tỷ năm mưa gió, lúc này cũng là một trận run cầm cập. Lúc này, Khương Hồng nhìn về phía Bành Dực, Bành Dực một mặt khổ hình, thế nhưng cuối cùng vẫn là đem mình nhẫn không gian lấy đi ra, sau đó giao cho Khương Hồng trên tay. Chưa từng có cái nào một khác, hắn cảm thấy như vậy uất ức cùng phiền muộn. Thanh Ngưu tiền bối, Khương Hồng lập tức đem Bành Dực này viên nhẫn không gian giao cho Kim Giác Tiểu Ngưu trên tay. Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp nhận, thần thức quét qua nhẫn không gian, nhìn bên trong chất đầy hạ phẩm, trung phẩm thậm chí thượng phẩm hỗn độn linh đan cùng vô số hỗn độn linh dược, còn có cái khác một ít bảo bối, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Có chút đắc ý đối với Hoàng Tiểu Long nói: "Hoàng tiểu tử, lúc này bản nữ hỗn độn linh đan nhưng là so với ngươi có thêm." Hoàng Tiểu Long nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu này đắc ý hình dáng, không nói gì. "Các ngươi đây." Kim Giác Tiểu Ngưu lập tức quay đầu lại, nhìn về phía Chu Khả Phàm, Nghiêm Khang mấy người. Chu Khả Phàm, Nghiêm Khang mấy người trong lòng căng thẳng, cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vừa nãy bọn họ ngay khi lo lắng cái vấn đề này, thế nhưng cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đem nhẫn không gian giao ra. Kim Giác Tiểu Ngưu thậm chí để Nghiêm Khang đem ma tiêu trên người nhẫn không gian cũng lấy lại đây. Nhìn trên tay này mấy viên nhẫn không gian, Kim Giác Tiểu Ngưu thần thức phân biệt từng cái đảo qua, khắp khuôn mặt ý đối với Chu Khả Phàm, Nghiêm Khang mấy người nói: "Không sai, không nhìn ra các ngươi còn rất phi, rất phi." Chu Khả Phàm, Nghiêm Khang mấy người vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy đánh giá. Bất quá, Chu Khả Phàm nhưng là chen chúc nụ cười: "Cảm ơn tiền bối khích lệ." Nụ cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Bọn họ đường đường Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung mấy lớn lão tổ, còn có thân là Ma Võ Đại Đế Ma Tiêu cùng Vu Ma Đại Đế Bành Dực, lại bị người đánh cướp rồi. Hơn nữa là bị một con thần vương cảnh trâu đánh cướp. Nói ra, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều không ai tin tưởng. Lúc này, Ma Tiêu chậm rãi đã tỉnh lại. Hắn dãy dụa đứng lên, trong miệng tinh huyết lại là phun một cái. Hắn ngơ ngác mà nhìn trên đất tinh huyết, tự lần trước cùng tà thần một trận chiến sau khi, hắn dĩ nhiên lại bị thương rồi. Thời gian qua đi mấy chục triệu năm, bị thương lần nữa, hơn nữa là trọng thương. So với mấy chục triệu năm trước cùng tà thần một trận chiến bị thương muốn nặng hơn nhiều nhiều. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khương Hồng. Hai mắt ngạc nhiên nghi ngờ cùng sợ nhiên. Mấy chục triệu năm trước, hắn chính là đối mặt tà đạo người số một tà thần cũng không có sợ nhiên. Thế nhưng hiện tại, nhưng là sâu sắc sợ hãi. Hắn nhìn ra được, đối phương vừa nãy này chỉ tay. Dĩ nhiên lưu tình, không phải vậy, chỉ sợ hắn hiện tại. Ma Tiêu không dám nghĩ tiếp. Sau đó, ở Khương Hồng nhìn kỹ. Ma Tiêu, Bành Dực, Chu Khả Phàm mấy người phân biệt lấy thiên đạo danh nghĩa tuyên thề. Sẽ không đem ngày hôm nay việc tiết lộ ra ngoài. Kim Giác Tiểu Ngưu còn để mấy người bỏ thêm một cái. Không đem thân phận của nó tiết lộ ra ngoài. Lấy Ma Tiêu, Bành Dực mấy người thân phận. Sau đó có thể sẽ đoán ra thân phận của nó. Vì lẽ đó, Kim Giác Tiểu Ngưu cẩn thận bên dưới. Nhiều hơn này một cái. Ma Tiêu, Bành Dực, Chu Khả Phàm mấy người toàn bộ tuyên thề song song. Khương Hồng cũng không làm khó dễ mấy người. Cùng Hoàng Tiểu Long mấy người phi thân rời đi. Nhìn Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người bóng người. Ma Tiêu, Bành Dực mấy người đều tâm tình phức tạp. Trong lòng không biết là hà tư vị. Không nghĩ tới à, hắn dĩ nhiên sẽ đến U Phù Ma Địa. Hơn nữa thực lực dĩ nhiên đã khủng bố đến mức độ này. Chờ Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người bóng người hoàn toàn sau khi biến mất. Bành Dực mới cảm khái nói. Tuy rằng bọn họ cũng không nhìn thấy Khương Hồng hình dáng mạo. Thế nhưng Bành Dực nhưng là mơ hồ đoán ra Khương Hồng thân phận. Chu Khả Phàm biết Bành Dực trong miệng nói chính là Khương Hồng. Kinh nghi nói, môn chủ, người ý tứ là, người trung niên kia thân phận là. Lúc này, Ma Tiêu tiếp lời chậm rãi nói. Số một, chỉ nói hai chữ. Thế nhưng, Trần Tâm Đắc, Chu Khả Phàm, Nghiêm Khang, còn có Vu Ma Đế cùng cái khác hai vị lão tổ đều là toàn thân run run. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Ma Tiêu chỉ chính là ai. Thứ nhất Hồng Mông Đế Cung. Thứ nhất Hồng Mông Đại Đế. Khương Hồng, thần giới công nhận đệ nhất cao thủ. Trần Tâm Đắc, Chu Khả Phàm cảm giác trái tim cuồng nhiên nhảy lên không ngớt. Đột nhiên, Bành Dực thay đổi sắc mặt. Bật thốt lên, này Hoàng Tiểu Long xưng hô hắn là sư huynh. Này Hoàng Tiểu Long chẳng phải là... Chu Khả Phàm, Nghiêm Khang mấy người cũng là sắc mặt kinh ngạc đại biến. Hoàng Tiểu Long nếu xưng hô Hồng Mông Đại Đế làm sư huynh. Như vậy Hoàng Tiểu Long thân phận liền vô cùng sống động. Hồng Mông Chi Vương đệ tử, Ma Tiêu cũng là một mặt kinh ngạc. Vừa nãy bọn họ không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hiện tại vừa nghĩ, nhưng là lỗ chân lông sợ hãi. Không nghĩ tới này tạo hóa đế cung Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là lão nhân gia người đệ tử. Bành Dực thán phục cùng nghi ngờ nói. Chỉ là Hoàng Tiểu Long nếu là lão nhân gia người đệ tử. Tại sao còn bái tiến vào tạo hóa đế cung? Hoàng Tiểu Long nếu là lão nhân gia người đệ tử. Như vậy, hắn khẳng định tu luyện thành Hồng Mông Ký Sinh Quyết. Thời gian qua đi mấy trăm triệu năm. Thần giới rốt cục có người thứ ba tu luyện thành Hồng Mông Ký Sinh Quyết. Ma Tiêu một mặt cảm khái. Tiếp đó một mặt ngưng trọng đối với Trần Tâm Đắc. Nghiêm Khang hai người ra lệnh. Sau đó này Hoàng Tiểu Long. Tuyệt đối không thể đắc tội. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long thân phận. Tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài. Trần Tâm Đắc, Nghiêm Khang hai người cung kính hẳn là. Kỳ thực Ma Tiêu chính là không dặn dò. Bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Trêu chọc Hoàng Tiểu Long. Trừ phi bọn họ chán sống. Bành Dực cũng là như thế dặn dò Chu Khả Phàm mấy vị lão tổ. Môn chủ, Hồng Mông Đại Đế xưng hô Hoàng Tiểu Long vật cưỡi gọi là Thanh Ngưu tiền bối. Đột nhiên, Chu Khả Phàm lại muốn chuyện này. Bật thốt lên, vậy nó là Ma Tiêu. Bành Dực hai người cũng là sắc mặt nghiêm túc cực điểm. Hẳn là lão nhân gia người. Ma Tiêu khiếp sợ mà cười khổ nói. Năm đó lão nhân ra người nhưng là để viễn cổ thiên đế nhức đầu nhất người. Bành Dực cũng là một mặt khiếp sợ vẻ mặt. Lão nhân ra người làm sao sẽ trở thành hoàng tiểu long vật cưỡi? Hơn nữa làm sao sẽ trở thành thần vương? Chuyển thế trùng tu. Chấm. Cách chương.